Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 458, Thiên Lăng lưỡi đao bí mật. Lăng tiên sinh, chấm ngoặc kép, Quách lão, ngài dài ta nhiều như vậy bối phận, gọi ta Lăng Trần là được rồi. Quách Lương cười nói, vậy được, Lăng Trần, ta cũng không thừa nước đục thả câu. Nghe nói ngươi có một món binh khí, có thể tùy ý tiến hành biến hóa. Không tệ, Lăng Trần gật gật đầu. Đây không phải bí mật gì, tất cả mọi người biết rõ. Quách Lương kềm chế trong mắt hưng phấn, hỏi, có thể hay không cho ta xem một chút? Đương nhiên không có vấn đề. Nói xong, Lăng Trần đem mang theo người Thiên Lăng lưỡi đao lấy xuất, đưa tới Quách Lương trong tay. Quách Lương giơ lên hai tay, không biết là bởi vì lớn tuổi, hay là bởi vì tâm tình kích động, hắn run rẩy tiếp nhận Thiên Lăng lưỡi đao. Nhẹ vỗ về Thiên Lăng lưỡi đao mặt ngoài đường vân, đôi mắt già nua vẩn đục bên trong bắn ra xuất một cỗ bức nhân tinh quang. Mày may không giống một cái hơn 70 tuổi lão nhân. Thiên Lăng, nguyên lai ngươi thật tồn tại. Quách Lương tự lẩm bẩm, ngữ khí bên trong mang theo một tia cảm khái. Quách lão, ngươi biết rõ nó. Quách Lương nâng lên đầu, nhìn lấy Lăng Trần giải thích nói. Thanh này vũ khí là mấy trăm năm trước, từ Quách gia tổ tiên thân thủ chế tạo, tên của hắn gọi Quách Thiên Lăng, cho nên đem Thiên Lăng hai chữ khắc ở phía trên. Nghe nói như thế, Lăng Trần trong lòng giật mình, Quách Lương nói lại lời này, chẳng lẽ lại là muốn đem Thiên Lăng lưỡi đao thu hồi đi? Quách Lương tựa hồ xem thấu Lăng Trần tâm tư, đưa cho hắn một cái yên tâm nụ cười, nói ra, yên tâm. Ta không có muốn thu trở về ý tứ, chỉ là muốn nhìn xem tổ tiên chi vật. Hơn nữa, món binh khí này cũng không phải là Quách gia sở hữu. Năm đó, nhà ta tổ tiên cũng là ứng người khác yêu cầu, đặc biệt chế tạo món binh khí này. Vì chế tạo xuất món binh khí này, Quách gia tổ tiên trút xuống tất cả tâm huyết cùng tài nghệ. Lăng Trần, ngươi về sau nhưng phải thật tốt đảm bảo, tuyệt đối không nên thất lạc. Ta biết rõ, mặt khác, chấm ngoặc kép, Quách Lương lời nói xoay chuyển nói. Ở Quách gia tổ tiên lưu truyền xuống ghi chép bên trong. Món binh khí này giống như cũng không chỉ là một món binh khí đơn giản như vậy. Lăng Trần hiếu kỳ, mà hỏi, có ý tứ gì? Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. Liên quan tới căn này binh khí ghi chép chỉ có đôi câu vài lời. Cũng không phải là rất kỹ càng. Bất quá. Ta duy nhất có thể xác định là, món binh khí này bên trong cất giấu một cái bí mật. Bí mật, Lăng Trần tốt giống nghĩ đến cái gì? Ánh mắt không tự chủ quét về Đương Dương phái chỗ ngồi tịch. Có thể là bởi vì dịch thủy nghiễn thất bại, Đương Dương phái người không có tham gia buổi chiều xem cuộc chiến. Chỗ ngồi tịch không có bất kỳ ai. Lúc trước Tần Vũ từng nói với hắn. Thiên Lăng lưỡi đao đối với Đương Dương phái có ý nghĩa rất quan trọng. Nhất định phải đem Thiên Lăng lưỡi đao cướp đi. Nhưng một mực không thể đạt được. Khó nói. Đương Dương phái người biết rõ Thiên Lăng lưỡi đao bên trong ẩn tàng bí mật. Cho nên mới như thế không kịp chờ đợi muốn có được Thiên Lăng lưỡi đao. Nghĩ tới đây. Lăng Trần cảm thấy khả năng này rất lớn. Trong khi đang suy nghĩ. Quách Lương đem Thiên Lăng lưỡi đao trả về Lăng Trần trong tay. Nói ra, Lăng Trần, liên quan tới món binh khí này, còn rất dài một đoạn cố sự. Người nếu là có hứng thú, về sau không ngại đi nhà ta ngồi một chút, ta chậm rãi nói cho ngươi nghe. Quách Lương chủ động mời, Lăng Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vui vẻ nhận lời nói. Có cơ hội ta nhất định đến cửa bái phỏng. Tốt. Mục đích chuyến này của ta đúng vậy muốn nhìn một chút món binh khí này. Đã tâm nguyện đã xong. Ta liền không ở thêm. Về sau gặp lại. Quách lão. Ngài đi thong thả. Đưa mắt nhìn Quách Lương sau khi rời đi. Lăng Trần vuốt vuốt trong tay Thiên Lăng lưỡi đao. Tâm lý nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Không biết rõ món binh khí này cất giấu bí mật gì. Mấy người thiên cơ đại điển kết thúc. Nhất định phải tìm cơ hội hảo hảo nghiên cứu một chút. Không bao lâu, buổi chiều luận võ chính thức bắt đầu. Nhưng là, khiến người ngoài ý chính là khi Tống Ca lên đài về sau, lại chậm chạp không thấy Khúc Tiến Hiền xuất hiện. Ngay cả Thanh Dương phái người đều không. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, lao nhau đoán thời điểm. Một tên Thanh Dương phái đệ tử vội vội vàng vàng đuổi tới hội trường. Ở Chu Kỳ bên tai nói nhỏ vài câu. Chờ đến người kia rời đi, Chu Kỳ cất bước trèo lên lôi đài. Cao giọng nói ra, các vị, xế chiều hôm nay luận võ chỉ sợ làm mọi người thất vọng. Vừa mới Thanh Dương phái người truyền đến tin tức, Khúc Tiến Hiền từ bỏ trận đấu tư cách. Cho nên, một trận chiến này Tống Ca trực tiếp tấn cấp tam cường. Nghe nói như thế, toàn trường tiếng ồn ào lớn hơn. Thế mà ở cái này trong lúc mấu chốt chủ động bỏ quyền. Thanh Dương phái người đến cùng đang suy nghĩ gì? Bất quá, cũng có người đối với Khúc Tiến Hiền quyết định tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, đối thủ của hắn là tân tú bảng xếp hàng thứ nhất Tống Ca. Tống Ca thực lực mọi người đều gặp. Long bảng cao thủ ở trước mặt hắn đều cùng hành hạ người mới đồng dạng. Thực lực thâm bất khả trắc. Khúc Tiến Hiền muốn là chống lại Tống Ca, cơ hội chiến thắng phi thường xa vời. Lăng Trần cũng là im lặng. Tuy nhiên hắn biết rõ Tống Ca phần thắng rất lớn, nhưng không nghĩ tới sẽ nhẹ nhàng như vậy. Khó nói Tống Ca uy hiếp lực có lớn như vậy, để Khúc Tiến Hiền không chiến từ bại. Mặc kệ như thế nào, Tống Ca thuận lợi tấn cấp tam cường. Thân là bằng hữu, Lăng Trần chưa quên hướng hắn chúc tốt. Tân tú tranh hùng trước ba đã ra lò. Hiện tại, rút thăm quyết định ngày mai tam cường chiến. Quy củ cũ, một người luân không, hai người khác quyết xuất thắng bại. Sau đó lại tiến hành cuối cùng giao đấu. Lăng Trần, Hàn Du, Tống Ca, mời ba vị lên đài. Không cần rút, chỗ ngồi trên ghế Hàn Du mở miệng nói ra. Lăng Trần, đã ngươi lợi hại như vậy, ngay cả Dịch Thủy Nghiễn đều không phải là đối thủ của ngươi. Ta ngược lại thật ra nghĩ kỹ tốt lãnh giáo một chút. Không bằng dạng này, sáng mai một trận chiến liền ngươi cùng ta. Quy củ bất biến, không chết không thôi. Ta nếu bị thua, đệ tam danh phần thưởng ta cũng như thế cũng đừng. Toàn bộ về ngươi, thế nào, có dám hay không ứng? Chu Kỳ khẽ nhíu mày nói. Hàn Du, chấm ngoặc kép, Chu lão. Chớ cùng ta đàm quy củ đều là người định, đã ngươi có thể vì Dịch Thủy Nghiễn phá lệ, vì cái gì không thể vì ta phá lệ? Hàn Du cắt ngang Chu Kỳ lời nói đầu, tiếp lời nói, Chu Kỳ nhất thời á khẩu không trả lời được. Lăng Trần, một câu, dám vẫn là không dám? Lăng Trần sờ lên cái mũi, nụ cười nhàn nhạt nói, ngươi dạng này thịnh tình mời, ta nếu là cự tuyệt. Đây chẳng phải là không quá đối được ngươi. Tốt, đã ngươi muốn tiến hành sinh tử chiến, vậy ta phụng bồi tới cùng. Đạt được Lăng Trần nhận lời, Hàn Du lông mày mở ra, tuấn lãng trên khuôn mặt lập tức toát ra một tia lãnh đạm nụ cười. Rất tốt, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Hảo hảo hưởng thụ đêm nay đi, ta sợ ngươi không có cơ hội sống qua sáng mai. Nói xong, Hàn Du mang theo mấy tên trung niên nam tử dạo chơi đi ra hội trường. Khâu Dũng sắc mặt lo lắng nói ra. Lục đệ, người đáp ứng yêu cầu của hắn, có phải hay không quá lỗ mãng rồi? Lăng Trần một mặt bất đắc dĩ nói. Đại ca, trước mặt nhiều người như vậy, ta có thể nhận sợ à? Lại nói, ngày mai bên thắng vẫn là không chừng là ai. Được, đến lúc đó ngươi một mực buông tay một cùng. Nếu như thực sự không được, lớn mấy ca sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, nhất định sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Tống Ca đi tới. Lăng lão đệ, Tống đại ca. Lăng Trần cười hỏi, tìm ta có việc, có rảnh rỗi không? Cùng đi ra đi đi, ta có lời muốn nói với ngươi. Ngươi cũng mở miệng, ta có thể cự tuyệt à? Đi thôi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.